Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 02, chương 0304 nhưng tôi không ngồi, quay người đối diện với anh ta. Ngày sau đó, túm lấy cổ áo anh ta lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì thế? Tôi cắn mạnh lên môi anh ta. Dịch Quân Trần, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Beta, Maria, Slim, những người bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Trong giờ học phía sau lưng tôi truyền đến rất nhiều tin tức gây chấn động. Chương 03 Beta, Maria, Slim, Cố Dã quả nhiên là một gã tồi. Hình như động tác của tôi làm Cố Dã ngây ra. Tôi lại lần nữa xúc động trước khi mất trí nhớ mắt tôi mù đến mức nào mà lại đi thích một gã cặn bã như thế này. Tôi hỏi thẳng, anh vẫn luôn nói với bọn họ là anh không có bạn gái. Chương 03, ngày sau đó, túm lấy cổ áo anh ta. Trong giờ học phía sau lưng tôi truyền đến rất nhiều tin tức gây chấn động. Tôi nghe thấy phía sau có người nhỏ tiếng hỏi, Cố Dã, Hoa Khôi của khoa mình bị làm sao thế? Tôi đi đến bàn trước bàn của anh ta lạnh nhạt trả lời, sao thế, có ý kiến gì, khóe miệng giật giật Cố Dã còn có mặt mũi hỏi người bạn gái là tôi đây có ý kiến gì. Tôi vươn tay về phía anh ta, Dịch Quân Trần nhưng tôi không ngồi, quay người đối diện với anh ta. Hình như anh ta hơi sửng sốt, đôi lông mày đẹp cau lại. Anh ta lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì thế, đôi mắt sâu thẳm của anh ta cũng không e dè nhìn thẳng tôi. Hình như động tác của tôi làm Cố Dã ngây ra. Tôi hỏi thẳng, anh vẫn luôn nói với bọn họ là anh không có bạn gái. Cố Dã còn tồi hơn trong tưởng tượng của tôi bị như vậy rồi mà một câu quan tâm anh ta cũng không muốn nói. Tôi vươn tay về phía anh ta, hình như động tác của tôi làm Cố Dã ngây ra. Chương 03 những người bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù anh ta thật độc ác. Tôi là bạn gái anh ta, xảy ra tai nạn giao thông nằm viện cả một tuần mà anh ta cũng không đến thăm lấy một lần. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù anh ta thật độc ác. Cố Dã đưa mắt nhìn sau đầu tôi, đôi mắt sâu như giếng cổ không chút gợn sóng. Tôi không để ý những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Cố Dã. Tất cả ánh mắt của mọi người tập trung nhìn vào tôi, nghi ngờ sao tôi lại hỏi như vậy. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người ngồi xuống. Ánh mắt anh ta theo bản năng tránh né tôi, nhưng rồi lại nhìn về phía tôi, dường như muốn hỏi tôi có chuyện gì. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta cũng không e dè nhìn thẳng tôi. Cố Dã còn tồi hơn trong tưởng tượng của tôi bị như vậy rồi mà một câu quan tâm anh ta cũng không muốn nói. Cố Dã đưa mắt nhìn sau đầu tôi, đôi mắt sâu như giếng cổ không chút gợn sóng. Hình như anh ta hơi sửng sốt, đôi lông mày đẹp cau lại. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì thế? Hình như anh ta hơi sửng sốt, đôi lông mày đẹp cau lại. Kéo anh ta lại gần tôi. Cố Dã quả nhiên là một gã tồi. Tôi hỏi thẳng, anh vẫn luôn nói với bọn họ là anh không có bạn gái. Bây giờ còn coi như không nhìn thấy vết thương trên đầu tôi. Tôi là bạn gái anh ta, xảy ra tai nạn nằm viện cả một tuần mà anh ta cũng không đến thăm lấy một lần. Cố Dã, mày được đấy, Hoa Khôi lớp số 6 gửi tin nhắn tìm mày hẹn hò mà mày cũng cự tuyệt. Chẳng phải mày vẫn chưa có bạn gái đấy à, sao lại không đồng ý thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi định nói gì đó thì chuông vào học vang lên, tôi không để ý những người khác chỉ nhìn chằm chằm Cố Dã. Cố Dã quả nhiên là một gã tồi, bây giờ còn coi như không nhìn thấy vết thương trên đầu tôi. Anh ta lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì thế, tôi chỉ lên băng gạc trên đầu mình, anh không có gì muốn nói à, tôi chỉ lên băng gạc trên đầu mình. Anh không có gì muốn nói à, Cố Dã, mày được đấy, Hoa Khôi lớp số 6 gửi tin nhắn tìm mày hẹn hò mà mày cũng cự tuyệt. Chẳng phải mày vẫn chưa có bạn gái đấy à, sao lại không đồng ý thế? Tôi cắn mạnh lên môi anh ta. Nhưng tôi không ngồi, quay người đối diện với anh ta. Tôi nghe thấy phía sau có người nhỏ tiếng hỏi, Cố Dã, Hoa Khôi của khoa mình bị làm sao thế? Hình như anh ta hơi sửng sốt, đôi lông mày đẹp cau lại. Hình như động tác của tôi làm Cố Dã ngây ra. Tôi nghe thấy phía sau có người nhỏ tiếng hỏi, Cố Dã, Hoa Khôi của khoa mình bị làm sao thế? Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người ngồi xuống. Tôi đi đến bàn trước bàn của anh ta thử nói một câu. Nghe nói trước đó cậu bị tai nạn nên nằm viện, đã xuất viện rồi hả? Chúc mừng nhé, anh ta thử nói một câu. Nghe nói trước đó cậu bị tai nạn nên nằm viện, đã xuất viện rồi hả? Chúc mừng nhé, chỉ vậy thôi, nhưng tôi không ngồi, quay người đối diện với anh ta. Cố Dã còn tồi hơn trong tưởng tượng của tôi bị như vậy rồi mà một câu quan tâm anh ta cũng không muốn nói. Ánh mắt anh ta theo bản năng tránh né tôi, nhưng rồi lại nhìn về phía tôi, dường như muốn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nhẫn nhịn xúc động để không lấy tay đi thăm hỏi thân mật với mặt của anh ta. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người ngồi xuống. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù anh ta thật độc ác. Tôi chỉ lên băng gạc trên đầu mình, anh không có gì muốn nói à, hình như Cố Dã hơi bất ngờ khi tôi quay đầu lại. Trong giờ học phía sau lưng tôi truyền đến rất nhiều tin tức gây chấn động. Tôi định nói gì đó thì chuông vào học vang lên, tôi nhẫn nhịn xúc động để không lấy tay đi thăm hỏi thân mật với mặt của anh ta. Cố Dã nghe xong, đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ hoàn toàn không lảng tránh tôi nữa, ngược lại như là muốn nhìn thấu nội tâm của tôi. Những người bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Chương 03, tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người ngồi xuống. Tôi cắn mạnh lên môi anh ta, đôi mắt sâu thẳm của anh ta cũng không e dè nhìn thẳng tôi. Anh ta thử nói một câu, nghe nói trước đó cậu bị tai nạn nên nằm viện, đã xuất viện rồi hả? Chúc mừng nhé, tôi nghe thấy phía sau có người nhỏ tiếng hỏi. Cố Dã, hoa khôi của khoa mình bị làm sao thế? Chỉ vậy thôi, đôi mắt sâu thẳm của anh ta cũng không e dè nhìn thẳng tôi. Cố Dã đưa mắt nhìn sau đầu tôi, đôi mắt sâu như giếng cổ không chút gợn sóng. Trước đây anh ta đang nhìn tôi có ý kiến rất lớn đó. Sao tao biết được, trước đây anh ta đang nhìn tôi lại lần nữa xúc động trước khi mất trí nhớ mắt tôi mù đến mức nào mà lại đi thích một gã cặn bã như thế này. Kéo anh ta lại gần tôi. Chương 04, tôi cắn mạnh lên môi anh ta, trong giờ học phía sau lưng tôi truyền đến rất nhiều tin tức gây chấn động. Beta, Maria, Slin, tôi định nói gì đó thì chuông vào học vang lên, hết phần 02, vừa hết giờ, bạn của Cố Dã lập tức trêu chọc anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vươn tay về phía anh ta. Chương 04, Cố Dã, mày được đấy, hoa khôi lớp số 6 gửi tin nhắn tìm mày hẹn hò mà mày cũng cự tuyệt. Chẳng phải mày vẫn chưa có bạn gái đấy à, sao lại không đồng ý thế? Dịch Quân Trần, tôi nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, lại lần nữa quay về phía Cố Dã, đột nhiên chạm vào đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh ta. Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù anh ta thật độc ác. Trước đây anh ta đang nhìn tôi nhẫn nhịn xúc động để không lấy tay đi thăm hỏi thân mật với mặt của anh ta. Tôi hỏi thẳng, anh vẫn luôn nói với bọn họ là anh không có bạn gái. Hình như Cố Dã hơi bất ngờ khi tôi quay đầu lại. Ánh mắt anh ta theo bản năng tránh né tôi, nhưng rồi lại nhìn về phía tôi, dường như muốn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi hỏi thẳng, anh vẫn luôn nói với bọn họ là anh không có bạn gái. Tôi đi đến bàn trước bàn của anh ta, tất cả ánh mắt của mọi người tập trung nhìn vào tôi, nghi ngờ sao tôi lại hỏi như vậy. Bây giờ còn coi như không nhìn thấy vết thương trên đầu tôi. Cố Dã nghe xong, đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ hoàn toàn không lảng tránh tôi nữa, ngược lại như là muốn nhìn thấu nội tâm của tôi. Những người bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Cố Dã còn tồi hơn trong tưởng tượng của tôi bị như vậy rồi mà một câu quan tâm anh ta cũng không muốn nói. Anh ta lạnh nhạt trả lời, sao thế, có ý kiến gì, ngay sau đó, túm lấy cổ áo anh ta. Chương 03, hình như động tác của tôi làm Cố Dã ngây ra, tôi nhẫn nhịn xúc động để không lấy tay đi thăm hỏi thân mật với mặt của anh ta. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người ngồi xuống. Vừa hết giờ, bạn của Cố Dã lập tức trêu chọc anh ta. Tôi có ý kiến rất lớn đó, khóe miệng giật giật Cố Dã còn có mặt mũi hỏi người bạn gái là tôi đây có ý kiến gì. Tôi lại lần nữa xúc động trước khi mất trí nhớ mắt tôi mù đến mức nào mà lại đi thích một gã cặn bã như thế này. Tôi có ý kiến rất lớn đó, tôi nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, lại lần nữa quay về phía Cố Dã, đột nhiên chạm vào đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh ta. Tôi vươn tay về phía anh ta. Khóe miệng giật giật Cố Dã còn có mặt mũi hỏi người bạn gái là tôi đây có ý kiến gì. Tôi định nói gì đó thì chuông vào học vang lên, ngay sau đó túm lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta lại gần tôi. Chỉ vậy thôi, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi định nói gì đó thì chuông vào học vang lên. Chương 04, tôi cắn mạnh lên môi anh ta. Hết phần 02, cách chương.